Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá chủ không có khả năng sống đến bây giờ, nếu như hắn thật sống đến bây giờ, vậy hắn không phải đến gần vô hạn yêu hoàng tầng thứ, chính là hắn đã là yêu hoàng. Yêu hoàng, đây chính là yêu hoàng, thiên địa này làm sao sẽ cho phép yêu hoàng tồn tại. Nhìn Thu Hồ cá biệt yêu vương, cực lực không tin con kia yêu vương bá chủ có thể sống đến bây giờ 703, cho rằng truyền thuyết chính là truyền thuyết. Nhìn Thu Hồ sở dĩ biến thành cái này dạng, là bởi vì những nguyên nhân khác sinh ra. Phù phù phù phù phù phù đột nhiên. Hiện trường toàn bộ sinh linh trái tim tiếng cấp tốc nhảy lên. Mỗi một người đồng tử đều ở đây phóng đại, hô hấp cũng nặng thêm đứng lên. Huyền Thanh bọn họ cũng không ngoại lệ, để cho bọn họ sản sinh loại tình huống này, không phải là bởi vì còn lại, là bị đột nhiên cường đại yêu lực trùng kích đến. Nhìn Thu Hồ hồ nước đang lăn lộn, dường như có vật gì phải ra khỏi tới. Huyền Thanh cùng Lý Trường An, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm hồ nước lăn lộn địa phương, biết cái này cổ khiến người ta tim đập rộn lên yêu lực chính là từ chỗ đó, mở rộng đi ra. Bạc cự đại sóng triều phiên thiên mà thôi, một cái che khuất bầu trời, lại giữ tợn đáng sợ thân thể từ đáy hồ đột phá đi ra. Bộ kia tản ra nồng đậm yêu khí thân hình khổng lồ giống như xà, vừa giống như giao long. Rõ ràng có nồng đậm yêu lực, có thể thân thể cao lớn bên trên lại không có sinh cơ. Thân thể cao lớn phảng phất bị cái gì đồ vật cho ăn mòn rơi giống nhau, cùng zombie giống nhau rõ ràng, rất nhiều nơi đều thấy trong thịt bạch cốt. Giữ tợn quái vật đầu, một nửa là bình thường giao long hình thái. Hoàn hảo trong mắt có chứa rắn lãnh ý cùng âm hàn. Đầu một nửa kia tất cả đều là hài cốt, trống rỗng trong hốc mắt tràn ngập vô hạn hắc ám, phẳng phất xuyên thấu qua trống rỗng viền mắt là có thể chứng kiến vô biên địa ngục. Truyền thuyết là có thật, này cổ khiến người ta ra tê dại tim đập dồn dập yêu lực, hắn tuyệt đối là nhìn Thu Hồ đã từng yêu vương bá chủ. Tình trạng của hắn không đúng, không ngừng thân thể bị hủ thực, liên ý thưởng thức cũng bị hủ thực. Thật là khiến người tê dại yêu lực, ta dĩ nhiên sợ. Thân thể hắn xảy ra vấn đề, hắn chỉ là đến gần vô hạn yêu hoàng cấp đừng, cũng không có chân chính đạt được yêu hoàng tầng thứ. Dữ tợn quái vật vừa ra sân, hiện trường sở hữu yêu cùng người đều tâm kinh đảm khiêu phòng bị con quái vật này vừa nhìn liền biết không phải là cái gì tốt yêu. Bên ngoài yêu lực không ngừng tràn ngập sát phạt cảm giác, còn có nồng nặc xâm lấn cảm giác, mặc kệ căn cứ truyền thuyết, vẫn là con quái vật này đột nhiên đem nhìn Thu Hồ chuyển biến thành cái này dạng, đều đại biểu con quái vật này tuyệt đối không phải hiền lành. Hống dữ tợn quái vật dùng hắn trống rỗng, viền mắt cùng âm hàn trong mắt quét hiện trường liếc mắt, bỗng nhiên hướng lên trời rít gào một trận, phảng phất là ở hướng thế nhân tuyên bố chính mình trở về. Tùy ý rít gào làm cho dữ tợn trên người quái vật yêu lực, biến đến càng thêm u ám, tĩnh mịch, quỷ bí, thâm trầm, tà ác chờ các loại. Không cố kỵ gì yêu lực ở hướng bốn phía không ngừng mở rộng cùng trùng kích, có chút nhỏ yếu yêu gánh không được loại này yêu lực xâm lấn, trực tiếp mất khống chế. An Nguyên bọn họ thấy thế. Vội vã làm cho không có mất khống chế yêu quái khống chế được mất khống chế tiểu yêu. 500 năm đạo hạnh trở xuống yêu toàn bộ rút lui khỏi nhìn Thu Hồ. An Nguyên bọn họ biết nếu muốn đoạt lại bọn họ gia viên, bọn họ nhất định phải ngồi lấy nhân loại cường giả cùng Huyền Thanh bọn họ còn ở đây. Liên hợp bọn họ cùng nhau tề lực xuất thủ, mới có cơ hội đem đã từng yêu vương bá chủ giết chết, hoặc là phong ấn. Không phải vậy, chỉ dựa vào bọn họ có thể làm không đến. Biết cùng giữ tợn quái vật tất có đánh một trận, An Nguyên bọn họ vội vã làm. Cho sở hữu nhỏ yếu yêu toàn bộ rút lui khỏi nhìn Thu Hồ. Hiện trường sở hữu nhỏ yếu yêu quái vừa nghe đến An Nguyên ra lệnh cho bọn họ, không do dự, dồn dập quay đầu lại chuẩn bị bay khỏi nhìn Thu Hồ bầu trời. Thôi giữ tợn quái vật động rồi, trực tiếp một đạo Long Vương hơi thở hướng rút lui yêu đàn phun tới, năng lượng to lớn quang trụ trực tiếp bức lui An Nguyên bọn họ, cũng đem rút lui yêu quái không biết bốc hơi bao nhiêu. Nên chết An Nguyên bọn họ chứng kiến giữ tợn quái vật thuận miệng phun ra long tức, thì có uy lực như vậy. Mỗi một người đều sâu đậm phòng bị hắn. Tốt cường đại lực phá hoại Huyền Thanh, bọn họ chứng kiến cột sáng năng lượng xuyên vào rút lui bầy yêu chung, không có bị đánh trúng, tới gần cột sáng năng lượng trăm mét bên trong cũng sẽ bị bốc hơi lên rơi. Có không ít rất sợ chết hơn 500 năm đạo hạnh yêu tướng, cũng lẫn vào yêu trong đám lui lại, cho rằng né tránh cột sáng năng lượng, có thể một giây kế tiếp, hắn trực tiếp bị bốc hơi. Huyền Thanh bọn họ chứng kiến yêu tướng đều bị long tức bốc hơi lên không còn một mảnh, trong lòng đối với dữ tợn quái vật ngoại trừ sâu đậm kiêng kỵ, liền tại không có những thứ khác. Quá mạnh mẽ, nếu để cho hắn xông vào nhân loại chúng ta thành trì, hắn phun mấy đạo năng lượng trụ xuống tới, chúng ta thành trì cũng hủy được không sai biệt lắm. Lý Chí Đào trong lòng là không quá nghĩ đối mặt cái này dữ tợn quái vật, nhưng nghĩ tới cái này dữ tợn quái vật một phần vạn chạy đến nhân loại địa bàn, cái kia gặp họa chính là bọn họ nhân loại. Hiện tại Huyền Thanh bọn họ còn ở đây, Nếu như bọn họ có thể liên hợp Huyền Thanh bọn họ, nói không thể có cơ hội trừ bỏ cái này dữ tợn quái vật. Lý Chí Đào nhìn về phía nhà mình hoàng đế, đạt được hoàng đế gật đầu ý bảo, hắn lập tức biết hoàng đế cũng sợ hãi cái này, dữ tợn quái vật chạy đến nhân loại địa bàn. Hắn thật là đáng sợ, chúng ta nhất định phải liên thủ trừ bỏ hắn mới được, không phải vậy làm cho hắn đi ra ngoài, thiên hạ hội đại loạn. Lý Chí Đào hướng về phía Huyền Thanh cùng An Nguyên bọn họ nói rằng, không sai, hắn nguy hại quá lớn, dù cho hắn không chạy đi ra bên ngoài, hắn chiếm lấy nghìn thu hồ không thả, nguyên bản sinh tồn ở nghìn thu trong hồ đàn yêu tướng biết không nhà để về. Không nhà để về yêu quái đặt ở bên ngoài chỉ biết khởi sự đoan. An Nguyên bọn họ biết nhân loại trận doanh nhất định sẽ giúp bọn họ, một là đầu này yêu vương bá chủ có thể chạy đến nhân loại địa bàn tác loạn. Hai là nghìn thu hồ yêu quái có nhiều hằng hà, một ngày những thứ này yêu quái không nhà để về, như vậy đàn yêu quái sợ rằng, không thủ được bản tâm chạy đến nhân loại địa bàn tác loạn. Nhân loại khẳng định không muốn nhìn thấy hai loại tình huống phát sinh, vì thế, bọn họ không giúp cũng phải bang. Nhân loại trận doanh là bị bắt bí lấy, có thể là tối trọng yếu Huyền Thanh, bọn họ không có cách nào trưởng khống, bởi vì Huyền Thanh là thiên yêu thành yêu. Hơn nữa bọn họ cần nhất cũng là đến từ Huyền Thanh trợ giúp, chỉ cần Huyền Thanh bằng lòng hỗ trợ, đến lúc đó dù cho xuất hiện nguy cơ tình huống, thiên yêu thành cũng sẽ toàn diện can thiệp tiến vào. Thiên yêu thành thành chủ đồng dạng là tam giai yêu vương, còn sở hữu thần khí, phối hợp thiên yêu thành nội tình, đối phó đã từng yêu vương bá chủ không khó lắm. Hiện tại liền xem có thể hay không đạt được Huyền Thanh trợ giúp. Lý Chí Đào bọn họ rõ ràng nghe ra An Nguyên bọn họ có uy hiếp nhân tố, nhưng An Nguyên bọn họ nói cũng không có sai, nghìn thu hồ yêu quái nếu như không nhà để về, chạy đi nhân loại địa bàn tác loạn có khả năng rất lớn. Hắn không có phản bác cái gì, nhãn thần đồng dạng nhìn về phía Huyền Thanh, bởi vì hắn biết thiên yêu thành trợ giúp rất trọng yếu. Huyền Thanh đang trầm mặc, thù của hắn đã báo, nơi đây đã không có chuyện của hắn. Hắn có thể rời đi. Hắn có thể mặc kệ chuyện nơi đây, có thể nghìn thu hồ là cố hương của hắn, đối với nơi này hắn còn là có nhớ tình. Nhưng nếu là bang, liền có chút vi phạm thiên yêu thành quy tắc, can thiệp thế gian tranh chấp. Tuy là hắn lão tổ là thành chủ, làm chút chuyện gì quá phận, lấy lão tổ tính tình, lão tổ cũng sẽ không làm sao nghiêm phạt hắn. Nhưng hắn không thể ỷ vào hắn lão tổ có thể làm sằng làm bậy, làm cho thiên yêu thành còn lại yêu vương dùng loại khác nhãn quang đối đãi hắn. Hắn đang do dự, rốt cuộc là giúp hay là không giúp. Huyền Thanh, nghìn thu hồ nhưng là cố hương của ngươi, hiện tại cố hương của ngươi chịu khổ, ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ. An Nguyên chứng kiến Huyền Thanh do dự, hắn liền gấp rồi. Huyền Thanh, trước đây ngươi toàn gia bị Hắc Long thủ hạ truy sát, ta chậm giúp ngươi toàn gia ly khai nghìn thu hồ, ta là không phải đối với ngươi có ân cứu mạng. Bang nghìn thu hồ một lần, coi như bồi thường ta đối với ân tình của ngươi. Mét Hồng biết không có thể lấy chuyện này nói chuyện, nhưng vì nghìn thu hồ, nàng kiên trì nói rằng... Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn Mét Hồng liếc mắt, lại rời đi ánh mắt nhìn về phía Bồ Đề Bạch Dạ bọn họ. Hôm nay là cá nhân của ngươi hành vi, không liên quan thiên yêu thành chuyện, chúng ta làm như bằng hữu của ngươi, chỉ là tới trợ giúp mà thôi. Bồ Đề biết Huyền Thanh cuối cùng sẽ đem thiên yêu thành lôi xuống nước, nhưng lôi xuống nước thì như thế nào, Huyền Thanh là thành chủ người thừa kế, chờ các loại lão thành chủ về hưu, Huyền Thanh thì sẽ là bọn họ tân thành chủ. Lời của thành chủ chính là quy củ. Chứng kiến Bồ Đề bọn họ tỏ thái độ, Huyền Thanh biết mình nên làm như thế nào. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng không thể bạch bang. Sau đó, cái này yêu vương bá chủ yêu đan cùng thân thể tất cả thuộc về ta. Huyền Thanh nói ra điều kiện nói. Không thành vấn đề, đều cho ngươi. Vừa nghe Huyền Thanh đồng ý hỗ trợ, An Nguyên cùng Lý Chí Đào bọn họ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Năng lực đặc thù của hắn là cái gì? Không biết, truyền thuyết quá xa xưa, không có ai biết năng lực đặc thù của hắn là cái gì. 1111. Một lúc này, một đạo long tức tới rồi, làm cho Huyền Thanh bọn họ vội vàng phân tán ra. Thật là bá đạo long tức, chỉ dựa vào gần một điểm, da rẻ thì có cảm giác bỏng. Huyền Thanh bọn họ tách ra rất nhanh, nhưng như trước cảm ứng được long tức mang tới nguy hại nam. Yêu vương bá chủ động, hắn hướng phía nhân loại trận doanh phương hướng vọt tới. Không có gì khác, hiện trường liền nhân loại trận doanh số người nhiều nhất, tự nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Yêu vương bá chủ thân thể ly khai mặt hồ, mới để... cho người cảm thán đến bọn họ đánh giá thấp yêu vương bá chủ thân thể khổng lồ. Tản ra chứng kiến yêu vương, bá chủ liền cùng một tòa quấn quanh nồng đậm yêu khí thiên sơn đụng tới, làm cho nhân loại trận doanh cường giả vội vàng tản ra. Huyền Thanh cùng An Nguyên bọn họ chứng kiến yêu vương bá chủ hướng nhân loại công tới, cũng không trễ chậm, cấp tốc đi qua hỗ trợ. Bất động minh vương ấn phục ma kiếm quyết thiên tiên nhất tuyệt tà dương chém. Nhân loại cường giả cũng không khách khí, toàn lực hướng xông tới yêu vương bá chủ quán thua quá tới. Cái gì một trận sợ tử, mọi người đều biến đến trợn mắt hốc mồm. Bọn họ công kích còn không có tiếp xúc được yêu vương bá chủ thân thể, bọn họ công kích liền tiêu thất. Phảng phất bị kỳ quái lực lượng ngắn ngượng lao đi, đây sẽ không là năng lực đặc thù của hắn. Mọi nhân loại cường giả mới bắt đầu suy đoán, yêu vương bá chủ thân thể cao lớn liền đụng tới, sợ đến bọn họ né tránh. Nhưng nhân loại cường giả trận doanh nhân số nhiều lắm, cũng không phải mỗi một người đều giống như Lý Chí Đào, Từ Lão như vậy tầng thứ cường giả. Thêm lên yêu vương bá chủ là thật đả thật tam giai yêu vương, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng, đưa tới mấy cái thằng xui xẻo bị yêu vương bá chủ đụng vào. Hình ảnh cứu ta, quấn quanh ở yêu vương bá chủ trên người yêu khí liền cùng yêu 520 hỏa giống nhau, và chạm vào, đã bị yêu hỏa triển thân giống nhau dãy ruộng không mở. Bị yêu hỏa triển thân mấy cái thằng xui xẻo cuối cùng không nhịn được, dồn dập rút kiếm tự sát. Bọn họ chết rồi, thi thể như trước bị yêu hỏa thiêu đốt, cho đến thi thể của bọn họ bị yêu hỏa thiêu đến nỗi ngay cả cho cốt đều không thừa, yêu hỏa mới chỉ có biến mất. Lý Chí Đào bọn họ không nghĩ tới yêu vương bá chủ yêu khí bá đạo như vậy, chạm vào hẳn phải chết, tồi tệ nhất là, bọn họ công kích bị yêu vương bá chủ cho lao đi, tiếp tục công kích hắn, năng lực đặc thù của hắn hẳn không có đơn giản như vậy. Lý Chí Đào suy đoán yêu vương bá chủ năng lực đặc thù là, lao đi công kích một loại, nhưng nghĩ tới yêu vương bá chủ có thể xưng bá nghìn thu hồ nhất thời, năng lực đó khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ có không biết đoạn công kích, mới có cơ hội hiểu rõ yêu vương bá chủ chân chính năng lực. Chấn hồn khúc Lý Chí Đào tế xuất hắn chấn hồn chuông, trực tiếp dùng chấn hồn chuông áo nghĩa chiêu thức chấn hồn khúc, tới công kích yêu vương bá chủ thần hồn. Cái gì, không có hiệu quả. Lý Chí Đào cả kinh, hắn biết yêu vương bá chủ mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng chứng kiến yêu vương bá chủ tại hắn chấn hồn khúc phía dưới, một điểm phản ứng đều không có. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu, chỉ cần là sinh linh đều sẽ có linh hồn tồn tại. Dù cho yêu vương bá chủ bây giờ ý thức là hỗn độn, hắn chấn hồn khúc cũng hữu hiệu quả mới đúng. Không có hiệu quả, vậy nói rõ yêu vương bá chủ năng lực đặc thù liền hắn công kích đều miễn dịch. Không được, ta công kích cũng vô ích, viễn trình công kích dựa vào một chút gần hắn liền hư không tiêu thất. Phi kiếm của ta không có bị lao đi, nhưng bị trên người của hắn yêu khí hóa thành yêu hỏa thiêu phá hủy. Ta biết rồi, hắn có thể lao đi chính là năng lượng phương diện cùng phương diện tinh thần công kích, thực vật công kích hắn lao đi không được chúng cường giả các loại công kích. Đều thử một lần, cuối cùng phát hiện một ít đoan tệ hại. Vô hiệu hóa, năng lực của hắn là vô hiệu hóa, hắn có thể đem yêu thuật, pháp thuật, phương diện tinh thần chờ các loại sở hữu công kích, hóa thành hư vô. Lý Chí Đào suy đoán ra yêu vương bá chủ năng lực đặc thù, liền hướng đám người hô. Hống yêu vương bá chủ bị sâu kiến nhóm phiền nổi giận, yêu lực bỗng nhiên trương lên đứng lên, cuồng bạo yêu khí lan tràn ra ngoài thân thể, làm cho Lý Chí Đào cùng Huyền Thanh bọn họ căn bản không dám tới gần. Sư lại là một đạo long tức từ yêu vương bá chủ trong miệng phun ra ngoài. Xong, tránh không thoát, long tức mở rộng mấy lần, tốc độ vừa nhanh đến kinh người. Chờ các loại, Bắc Minh chân nhân bọn họ phát giác lúc, long tức đã sắp đến trước người bọn họ. Trảm thần Lý Trường An liền tại Bắc Minh chân nhân sau lưng của bọn họ, hắn phía trước tiêu hao quá lớn, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, có thể yêu vương bá chủ công kích đã đến trước người, hắn không thể không phản kích. Chặt đứt vạn vật kiếm khí xuất hiện, đem yêu vương bá chủ long tức mở ra. Dọc theo long tức một đường hướng yêu vương bá chủ đầu cắt tới. Long tức tiêu thất, Lý Trường An kiếm khí cũng đã biến mất. Quả nhiên, năng lực của hắn là vô hiệu hóa. Lý Trường An chứng kiến hắn mở ra vạn vật kiếm khí đạt được yêu vương bá chủ, trước mặt liền tiêu thất, cũng biết kiếm khí của hắn bị yêu vương bá chủ hóa thành hư vô. Yêu vương bá chủ chú ý tới Lý Trường An, một giây kế tiếp hắn không để ý tới những người khác, thân thể cao lớn trực tiếp hướng Lý Trường An cắn giết qua đây. Bảo hộ hoàng thượng Lý Chí Đào. Bọn họ chứng kiến yêu vương bá chủ hướng Lý Trường An phóng đi, đều rối rít móc ra binh khí hướng yêu vương bá chủ thân thể đâm vào. Đối mặt yêu vương bá chủ trên người quấn quanh nóng rực yêu khí, bọn họ không cách nào tới gần, liền đem vũ khí cho rằng phóng vật hướng yêu vương bá chủ thân thể quay đầu sang. Chỉ bất quá đám bọn hắn bắn tới vũ khí căn bản là không phá được yêu vương bá chủ phòng ngự, bị yêu vương bá chủ trên người yêu khí hóa thành yêu hỏa thiêu hủy đi. Thụ giới hàng lâm bồ đề trực tiếp triệu hồi ra mấy viên thông thiên đại thụ đi ra. Thông thiên đại thụ căn bộ phần gốc toàn bộ hướng yêu vương bá chủ đâm tới, phát hiện còn không có tới gần đã bị yêu vương bá chủ yêu hỏa đốt sạch rồi. Điều này làm cho bồ đề chân mày cao lại, gia tăng tự thân yêu lực lan tràn ở đại thụ mặt ngoài, làm cho đại thụ căn bộ phần gốc tiếp tục hướng yêu vương bá chủ chộp tới. Đại thụ căn bộ phần gốc cuốn lấy yêu vương bá chủ thân thể, nhưng căn bộ phần gốc cũng nấu cơm, yêu hỏa còn theo căn bộ phần gốc, hướng đại thụ trên người lan tràn tới. Hống yêu vương bá chủ mạnh mẽ dùng sức. Cuốn lấy hắn dễ cây bị hắn cho nhẹ dịch chấn tản, hắn tiếp tục hướng phía Lý Trường An quán đánh mà đi. Lý Trường An chứng kiến yêu vương bá chủ như trước hướng hắn xông lại, hắn gọi ra một khẩu khí, đem tinh khí thần toàn bộ tập trung lại. Tuy là hắn không có khôi phục bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn tin tưởng kiếm trong tay hắn. Khí thế cùng nhau, Lý Trường An hướng yêu vương bá chủ quán triệt mà đi. Trong sát na, Lý Trường An thân ảnh cùng yêu vương bá chủ thân ảnh va chạm dịch ra. Hồ Lý Trường An trường kiếm trong tay bạo liệt ngăn ra, liền Lý Trường An bản thân cũng thổ một búng máu. Yêu vương bá chủ trên người xuất hiện một đạo kiếm thương, nhưng này đạo kiếm thương thoạt nhìn lên, rõ ràng đối với yêu vương bá chủ thương tổn không lớn. Quả nhiên ở dị độ không gian bị thương đế bọn họ tiêu hao lực lượng quá lớn. Lý Trường An xem, cùng với chính mình ở yêu vương bá chủ trên người lưu lại vết thương nhỏ, có chút bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Cũng có lẽ là bởi vì Lý Trường An lưu lại kiếm thương, làm cho yêu vương bá chủ biến đến càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy trên người hắn ngưng tụ ra mười mấy cự đại năng lượng màu đen cầu, năng lượng cầu cấp tốc xoay tròn, phát sinh từng đạo laser hướng hiện trường chúng cường giả bắn nhanh đi qua. Đối mặt yêu vương bá chủ bạo vũ thức công kích, Huyền Thanh cùng Lý Trường An bọn họ chỉ có tránh phần. Quang tránh bọn họ liền thống khổ không dứt, ai nghĩ yêu vương bá chủ bản thân cũng động xông lại. Ba An Nguyên cùng Phi bị yêu vương bá chủ đuôi quất bay, tại chỗ trọng thương, bị bọn họ thuộc hạ yêu tướng, tiếp được mới không có rơi xuống xích hồng sắc nghìn thu trong hồ. Hoàng thượng, cẩn thận, thanh âm này vẫn là chậm một bước, Lý Trường An bả vai bị laser xỏ xuyên qua, tiếp theo lại nghênh đón yêu vương bá chủ một đạo vĩ đánh, Lý Trường An bay ra ngoài bị Lục Trạch tiếp được, cũng triệt để mất đi sức phản kháng. Muốn không chúng ta rút lui a, chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Yêu vương bá chủ vô hiệu hóa năng lực quá mức nghịch thiên, làm cho Bạch Dạ Thiên Lang bọn họ căn bản là không có cách đối với yêu vương bá chủ tạo thành thương tổn, thêm lên yêu vương bá chủ là thật đả thật tam giai yêu vương thực lực. Tùy tiện một kích đều có thể để cho bọn họ bị thương nặng khả năng, điều này làm cho bọn họ không thể không đắn đo mang Huyền Thanh lui lại, mang An Nguyên cùng Lục Trạch bọn họ cùng đi. Huyền Thanh xem tình cảnh, biết bọn họ đánh không lại yêu vương bá chủ, đã nghĩ mang theo nghìn thu hồ rất nhiều yêu vương cùng phe nhân loại nhân cùng đi. Không tốt bồ để bọn họ biến sắc, bọn họ không nghĩ tới yêu vương bá chủ biết đột bọn hắn bây giờ trước mặt, một đạo vĩ đánh liền đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Huyền Thanh rất may mắn, không có bị yêu vương bá chủ đuôi bắn trúng, có thể Huyền Thanh tầm mắt, và yêu vương bá chủ trống rỗng viền mắt đã đối diện cùng một chỗ. Lúc này, yêu vương bá chủ một đạo long tức hướng Huyền Thanh phun ra qua đây, Huyền Thanh thân ảnh trực tiếp bị long tức cho cắn nuốt hết. Bạch Dạ Thiên Lang chờ các loại yêu bị quất ra phi trong nháy mắt, hay dùng tự thân cường đại yêu lực bọc lại toàn thân, cho nên không bị yêu vương bá chủ nóng rực yêu khí đốt tới. Yêu vương bá chủ yêu khí là phòng vệ, có thể yêu vương bá chủ một đạo vĩ đánh không phải tốt thừa nhận, đưa tới Bạch Dạ Thiên Lang đám người đều chịu đến bất đồng trình độ thương thế. Thụ thương không có gì, mấu chốt là Huyền Thanh đã bị yêu vương bá chủ long tức cho cắn nuốt hết, điều này làm cho bọn họ triệt để luống cuống. Nếu như Huyền Thanh xuất hiện cái gì tốt ngạt, bọn họ trở về phải ăn nói làm sao? Đây là, long tức chung, Huyền Thanh một chút việc đều không có. Huyền Thanh cho là mình muốn chết, ai nghĩ cổ hắn chỗ tử tiền tản mắt ra thanh quang, biến hóa ra một đạo kết giới đưa hắn bảo vệ. Tất nứt e rằng long tức vô cùng cường đại, kết giới xuất hiện cái khe, cái này sợ đến Huyền Thanh chân mày chặt nhảy. Huyền Thanh muốn lợi dụng tử tiền ở trong kết giới mở ra truyền tống môn đào tẩu. Kết quả phát hiện tử tiền đang ở đối kháng long tức áp lực, không cách nào làm được bên đối kháng long tức, bên mở ra truyền tống môn. Khống chế kết giới rời đi cũng làm không được, Huyền Thanh thực sự không có biện pháp. Bộc phát ra hơi thở của mình, nói cho bên ngoài Bạch Dạ Thiên Lang chờ, các loại yêu, hắn còn chưa chết, nhanh tới đây cứu hắn. Bạch Dạ Thiên Lang chờ các loại yêu cảm ứng được, trên mặt nhất thời vui vẻ, dồn dập móc ra vũ khí của mình hướng yêu vương bá chủ công tới. Bạch Dạ chờ, các loại yêu công qua đây, yêu vương bá chủ dừng lại phun ra long tức. Mở ra xưa nay chưa từng có miệng khổng lồ hướng Bạch Dạ chờ, các loại yêu cắn tới, một bộ muốn đem Bạch Dạ chờ các loại, yêu nuốt bụng ráng dấp. Bạch Dạ chờ các loại yêu chứng kiến Huyền Thanh không ngại, liền cấp tốc né tránh yêu vương bá chủ cắn đánh, cùng sử dụng vũ khí sắc bén. Trong tay từ bốn phương tám hướng hướng yêu vương bá chủ thân thể đâm qua đây. Yêu vương bá chủ là rất cường hãn, có thể đối mặt 10 đầu nhị giai yêu vương, cũng không có thể toàn bộ phòng vệ, cho nên làm cho bồ đề, cùng hắc bảo nhân hai yêu dùng châm dài đâm vào trong cơ thể hắn. Thành công không? Châm dài là thiên yêu thành độc hữu pháp khí, nhị giai yêu vương nếu như bị châm dài đâm vào, chỉ có biến thành nguyễn chân tôm hạ tràng. Trên lý thuyết, châm dài là có thể đối phó tam giai yêu vương, nhưng bọn họ không có chân chính thí nghiệm qua. Cũng không biết châm dài đối với tam giai yêu vương là có hay không đang có hiệu. Hống yêu vương bá chủ đột nhiên hướng lên trời vừa hô, trên người yêu khí lần nữa dâng lên, đâm vào yêu vương bá chủ trong cơ thể hai quả châm dài bị bắn ra. Điều này làm cho Bạch Dạ chờ các loại, yêu sầm mặt lại. Sư trói lại hắn, ta dùng thiên ngấn liên trói lại hắn, các ngươi còn không mau tới trợ giúp. Phù sư đâu, trận pháp sư đâu, mau dậy trận phong ấn hắn. Đánh không lại yêu vương bá chủ, nhân loại trận doanh liền chuẩn bị phong ấn yêu vương bá chủ. Thiên ngấn liên là nhân loại tới nghìn thu hồ phía trước chuẩn bị vũ khí bí mật, để ngừa nghìn thu hồ xuất hiện không thể địch lại được địch nhân. Thiên ngấn liên quấn lên, có thể thiên ngấn liên như trước bị yêu vương bá chủ trên người yêu khí thiêu đốt, rõ ràng thiên ngấn liên không kiên trì được bao lâu. Cũng may nhân loại chuẩn bị sung túc, hầu như mỗi người trên tay đều có một cái thiên ngấn liên, đồng thời hướng yêu vương bá chủ khóa đi qua. Chúng ta mau đỡ không được hắn, nhanh a! Yêu vương bá chủ giãy giụa rất mãnh liệt, làm cho sở hữu kéo yêu vương bá chủ cường giả đều lo lắng thiên ngấn liên một giây kế tiếp sẽ bật nứt ngăn ra. Phù sư cùng trận pháp sư không dám chậm chạp, ở trước mắt bao người cuối cùng đem phong ấn trận làm xong. Cái này, không được, hắn đem phong ấn trận hóa thành hư vô. Phù sư cùng trận pháp sư mới khởi trận, ai nghĩ yêu vương bá sinh năng lực đem phong ấn trận vô hiệu hóa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được, đánh lại đánh không lại, phong ấn lại phong ấn không được, còn lại chỉ có một cái kết quả, đó chính là chạy trốn. Nhưng bọn họ vừa trốn, gặp họa không chỉ là nghìn thu hồ nguyên thủy cư dân, nhân loại cũng có thể phải tao ương. Hắn quá cường đại, chúng ta chuẩn bị không đủ sung túc, chúng ta trước tạm thời lui lại, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ lại tới. Huyền Thanh biết tiếp tục hao tổn nữa, bọn họ sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hắn hướng nguyên cảnh bọn họ và nhân loại trận doanh cường giả kiến nghị lui lại. Nghe hắn, ta tiêu hao quá lớn, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh đối mặt hắn, ta không phải là không có chiến thắng hắn cơ hội. Lý Trường An tán thành Huyền Thanh kiến nghị, chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục, hắn không phải là không có chiến thắng yêu vương bá chủ khả năng. Đây là hắn yêu vực. Huyền Thanh bọn họ vừa mới chuẩn bị lui lại, thiên địa đột nhiên biến sắc, yêu vương bá chủ yêu lực hoàn toàn cảm nhiễm thế giới này, cả trên trời Thái Dương đều biến thành xích hồng sắc. Huyền Thanh bọn họ hô hấp trầm trọng, trên người yêu lực có bị bài xích cùng cắt đứt cảm giác, liền thân thể động tác đều biến đến thong thả không ít. Cảnh tượng này lập tức làm cho Huyền Thanh, bọn họ biết đây là yêu vương bá chủ thả ra yêu vực đưa đến. Không được, chúng ta yêu vực đều bị áp chế lại, không cách nào thả ra ngoài. Bồ đề bọn họ muốn phóng thích riêng mình yêu vực giảm sóc yêu vương bá chủ yêu vực, phát hiện bọn họ làm sao đều thích không thả ra được. Bọn họ lập tức biết bọn họ bị yêu vương bá chủ yêu vực chế trụ. Hống yêu vương bá chủ không có cho Huyền Thanh bọn họ thích ứng cơ hội, hướng Huyền Thanh bọn họ mãnh kích qua đây. Chịu đến yêu vương bá chủ yêu vực áp chế, Huyền Thanh tình cảnh của bọn họ biến đến càng thêm gian nan. Thế tiến công quá mạnh, làm cho Huyền Thanh căn bản không có thời gian mở ra truyền tống môn gọi người, hoặc là lui lại. Theo thời gian đưa đẩy, nhân loại trận doanh phần lớn cường giả ngã xuống, an nguyên bọn họ cũng không chịu nổi, ngay trong bọn họ 2-3 cái nhất giai yêu vương bị yêu vương bá chủ ăn. Huyền Thanh một phương, Hắc Bảo Nhân cùng Bạch Dạ trực tiếp bị trọng thương. Mau tránh ra cho ta một đạo long tức qua đây, Huyền Thanh đem mộng thần lục trạch mạnh mẽ hất ra, long tức lần nữa đem Huyền Thanh nuốt mất. Ta trùng động Huyền Thanh chứng kiến kết giới ở trên vết nứt càng ngày càng nhiều, hắn khô ép, biết mình lần này là giữ nhiều lành ít. Hô bà kết giới cuối cùng vẫn nổ tung. Liền tại long tức hướng Huyền Thanh gương mặt vọt tới lúc, Huyền Thanh xuất hiện sau lưng truyền tống môn, ở long tức không có thôn phệ Huyền Thanh phía trước, Huyền Thanh bị truyền tống môn hút vào, vừa đóng cửa, truyền tống môn tiêu thất. Đây là, Huyền Thanh nhìn lấy trên sân yêu vương bá chủ phun ra long tức, hắn biết hắn từ long tức bên trong đi ra, nhìn lấy báo phế tử tiền, hắn nhớ biết mình cuối cùng là làm sao đi ra. Thành chủ đại nhân tới. Tham kiến thành chủ đại nhân. Bồ đề bọn họ nhìn về phía Huyền Thanh phương hướng, biểu tình lập tức kích động. Huyền Thanh chứng kiến bồ đề tầm mắt của bọn họ đều nhìn về phía phương hướng của hắn, hắn nhãn thần nhất huyễn, vội vã quay đầu nhìn về phía hắn phía sau. Lão, thành chủ, thực sự là hắn lão tổ, hắn kích động muốn gọi lão tổ, đột nhiên nghĩ đến lục trạch vẫn còn ở hiện trường, hắn lập tức nên miệng. Hắn chính là thiên yêu thành thành chủ. Nghe được bồ đề lời của bọn họ, chúng nhân loại cường giả nhãn thần lập tức rời đi qua. Nhãn thần tràn ngập tia sáng kỳ dị đánh giá cái này cái gọi là thiên yêu thành, thành chủ. Đối với bọn hắn mà nói, thiên yêu thành sở dĩ ở ngắn ngủi vài chục năm siêu việt nghìn thu hồ, thành tựu yêu tộc đệ nhất thánh địa, đều bắt nguồn ở trước mắt cái này tràn ngập sắc thái thần bí thiên yêu thành thành chủ. Thiên yêu thành thành chủ rất thần bí, liền bọn họ trà trộn thiên yêu thành ngự thường sử dụng đều chưa từng thấy qua thiên yêu thành, thành chủ chân dung. Đây là thiên yêu thành thành chủ đệ một lần đi tới trước mặt thế nhân, hắn chính là thiên yêu thành thành chủ. Lười nhắc lại biểu tình không đếm xỉa tới cùng tổ tông sống có điểm giống. Lục Trạch quan sát đến thiên yêu thành thành chủ lầm bầm lực, không, cảm giác bất kỳ khí tức gì, chẳng lẽ yêu hoàng không phải là cực hạn của hắn. Lý Trường An dù cho tiêu hao quá lớn, nhãn lực cùng cảm giác lực vẫn còn ở, lấy người khác tiên cảnh tu vi, hắn lại từ thiên yêu thành, thành chủ trên người cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Hắn kinh ngạc, hắn phía trước cũng biết thiên yêu thành thành chủ mạnh hơn hắn. Nhưng khi mặt làm cho hắn cảm giác không đến khí tức, cái kia, ít nhất, còn mạnh hơn hắn bên trên một cái tầng thứ. Hoàng thượng, hắn thật là yêu hoàng. Lý Chí Đào bọn họ biết yêu vương bá chủ chỉ là đến gần vô hạn yêu hoàng cấp đừng, cũng không phải thật sự là yêu hoàng, mà thiên yêu thành thành chủ lại là chân chính yêu hoàng. Hiện tại thiên yêu thành thành chủ đến, dù cho yêu vương bá chủ là đặc thù yêu loại, nắm giữ thần khí thiên yêu thành, thành chủ lực áp yêu vương bá chủ hẳn không phải là vấn đề gì. Không ngừng, ta đánh giá thấp hắn, cảnh giới của hắn có thể ở yêu hoàng bên trên, Lý Trường An yên lặng lên tiếng nói rằng. Cái gì, cảnh giới của hắn ở yêu hoàng bên trên? Không phải đâu, thiên đạo cho phép yêu hoàng tầng thứ yêu quái tồn tại đã là kỳ tích, lại vẫn cho phép yêu hoàng cảnh giới trở lên quái vật tồn tại. Bất khả tư nghị, thiên yêu thành thành chủ là thế nào đi đến một bước này? Chúng nhân loại cường giả đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên yêu thành thành chủ, bọn họ nguyên tưởng rằng có hoàng đế cái này tấm vương bài ở, bọn họ nhân loại là có thể trấn áp được thiên hạ. Ai nghĩ tới nghìn thu hồ rất nhiều đặc thù yêu loại cùng yêu vương, bá chủ thay phiên khiến nhân loại một bạt tai, khuôn mặt đều bị đánh làm đau không ngớt. Khuôn mặt là bị đánh, có thể bọn họ hoàng đế vẫn còn ở, người kể chuyện vẫn còn ở, bọn họ nhân loại thì có hai cái nhân tiên kỳ vương bài. Dù cho đối mặt thiên yêu thành, bọn họ cũng có không thua ở thiên yêu thành sức mạnh. Ai nghĩ thiên yêu thành thành chủ không phải yêu hoàng, mà là yêu hoàng bên trên tồn tại, cái này trực tiếp đem bọn họ thủy tinh tâm đánh nát. An nguyên thính lực của bọn hắn rất mạnh, nghe được Lý Trường An bọn họ nói chuyện với nhau, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía thiên yêu thành thành chủ. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ yêu giới chung dĩ nhiên ra như thế một cái kỳ tích. Biết thiên yêu thành thành chủ là bọn hắn ngoài tầm với tồn tại, bọn họ nhìn về phía thiên yêu thành thành chủ nhãn quang cũng thay đổi. Ngoại trừ sùng bái, cũng nổi lên bọn họ trước đây không nên có đi theo ý niệm trong đầu. Ở Hoàng Đông Kiệt xuất hiện một khắc kia, yêu vương bá chủ liền cùng chuột thấy mèo, toàn thân tạc mao tựa như chăm chú nhìn Hoàng Đông Kiệt. Hống, có lẽ là yêu vương bá chủ không chịu nổi Hoàng Đông Kiệt mang tới áp lực, lúc này một đạo long tức hướng Hoàng Đông Kiệt phun bắn tới. Cái này một lần, long tức bất kể là chất lượng, vẫn là lực phá hoại đều so trước đó càng thêm mãnh liệt. Long tức xuất hiện một khắc kia, ở khoảng cách xa Lý Trường An bọn họ đều cảm giác được long tức, truyền tới nóng bỏng cùng hủy diệt sinh máy móc cảm giác áp bách. Huyền Thanh liền tại lão tổ trước người, hắn đứng mũi chịu sào cảm ứng được long tức, mang đến cho hắn tâm kinh đảm khiêu cảm giác nguy cơ, nhưng hắn không sợ, hắn tin tưởng hắn lão tổ. Hình tròn to lớn truyền tống môn xuất hiện, tràn ngập phá hại tính long tức trực tiếp đánh vào trong truyền tống môn mặt, cũng trong lúc đó, đồng dạng có một đạo cự đại truyền tống môn xuất hiện ở yêu vương bá chủ phía sau. Người trước long tức mới đánh vào truyền tống môn, người sau long tức liền từ truyền tống môn quán ra đánh vào yêu vương bá chủ phía sau. Yêu vương bá chủ hét thảm một tiếng, hắn bị chính mình long tức đánh trúng, năng lực đặc thù của hắn không cách nào đem chính mình công kích hóa thành hư vô. Đưa tới xuất hiện sau lưng thấy xương lỗ máu. Lui ra phía sau chứng kiến yêu vương bá chủ cuồng bạo, Hoàng Đông Kiệt lúc này làm cho người chung quanh lui. Huyền Thanh, nguyên cảnh bọn họ và nhân loại trận doanh người không do dự, dồn dập rút lui khỏi chiến trường. Yêu vương bá chủ không để ý đến những người khác lui lại, trong mắt hắn chỉ có Hoàng Đông Kiệt, ý thức hỗn độn, tràn ngập phá hư tính. Ngươi đã không phải là yêu, ngươi là yêu tộc đọa lạc giả. Thả ngươi rời đi nơi này, ngươi chỉ biết phá hư phía ngoài trật tự, sở dĩ ngươi còn là tiêu thất cho thỏa đáng. Hoàng Đông Kiệt thờ ơ không đếm xỉa nhìn lấy yêu vương bá chủ nói rằng. Hống, yêu vương bá chủ xuất động thủ trước, thôn vệ hết thảy yêu lực từ yêu vương bá chủ trên người từng vòng lan tràn ra, hình thành cự đại yêu khí tà long hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào đi qua. Tịnh thế chi quang, Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay xuất hiện một cái thuần trắng tiểu quang cầu. Hoàng Đông Kiệt đưa ngón tay nhọn tiểu quang cầu đạn hướng rít gào, mà đến yêu khí tà long. Thuần trắng tiểu quang cầu cùng khổng lồ yêu khí tà long vừa so sánh, liền cùng nho nhỏ tinh quang và toàn bộ tinh hải đang ở tiếp xúc. Hai người vừa tiếp xúc, trời đã sáng. Thuần trắng tiểu quang cầu phóng xuất ra thôn vệ toàn bộ thiên địa tịnh thế chi quang, cường độ ánh sáng trực tiếp che giấu ánh nắng. Cường độ ánh sáng là mạnh mẽ, nhưng cũng không có chói mắt, làm cho hiện trường mọi người đều có thể nhìn đến khổng lồ yêu khí tà long. Trong nháy mắt bị tịnh thế chi quang cho tinh lọc, liền yêu vương bá chủ đều bởi vì tịnh thế chi quang biến đến thống khổ không ngớt. Thuần trắng quang mang tán đi, Lý Chí Đào bọn họ mỗi một người đều nói không ra lời. Quá mạnh mẽ, quả thực mạnh đến nổi không thể nói lý. Thuần trắng tịnh thế chi quang chỉ là thiên yêu thành thành chủ thuận tay nhất chiêu, có thể tại quang mang tắm rửa dưới chính bọn họ tâm tình được vỗ yên, trong đầu sản sinh thiên yêu thành thành chủ chính là thần ý niệm trong đầu. Cái này có thể hù được bọn họ. Tùy tiện nhất chiêu là có thể ảnh hưởng ý thức của người khác, nếu như thiên yêu thành thành chủ có xưng bá thiên hạ dã tâm, thật không có người có thể ngăn cản được hắn. Lý Trường An không được, người kể chuyện cũng không được, ngoại trừ không ngừng ăn yêu trưởng thành hắc đế. Điều này làm cho Lý Chí Đào bọn họ càng thêm khẩn cấp muốn từ âm ti, trên tay đem hắc đế, thả ra ngoài. Chỉ cần hắc đế ở, bọn họ tài năng, mới có thể dự phòng thiên yêu thành. yêu vương bá chủ triệt để nổi điên, bản thể điên cuồng tựa như hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào mà đến. Ác tâm như vậy, ta cũng không muốn để cho ngươi tới gần ta. Kết thúc bị tịnh thế chi quang một vòng thanh tẩy, yêu vương bá chủ trên người bị ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, trên người khắp nơi đều là khanh khanh oa oa, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng không thoải mái. Hoàng Đông Kiệt lúc này, kết xuất một đạo kết giới đem yêu vương bá chủ khốn rồi đi vào. Đụng đụng yêu vương bá chủ đang dãy giụa, không ngừng công kích vây khốn hắn kết giới, cũng mặc kệ hắn làm sao dãy giụa va chạm, kết giới chính là không thể phá vỡ. Vốn là nghĩ lao đi ngươi, nhưng nghĩ tới bên trong thành nghiên cứu bộ phận gần nhất thiếu khuyết nghiên cứu làm đoán, đem ngươi giao cho bọn họ nghiên cứu, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không qua đây phiền ta tìm làm đoán. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, trực tiếp khống chế kết giới nhỏ đi, yêu vương bá chủ chứng kiến kết giới nhỏ đi, hắn dãy giụa càng thêm mãnh liệt. Cũng mặc kệ hắn làm sao dãy giụa đều vô dụng, năng lực đặc thù của hắn căn bản là không có cách đem kết giới hóa thành hư vô, hắn cùng Hoàng Đông Kiệt chênh lệch đẳng cấp quá lớn, làm bằng yêu lực số lượng liền không phải một cái cấp bậc. Kết giới dần dần biến 5.5 tiểu, thẳng đến biến thành thủy tinh cầu cao thấp, bên trong kết giới yêu vương bá chủ ở không có động tĩnh, Hoàng Đông Kiệt liền đem thủy tinh cầu thu lại. Lý Chí Đào bọn họ chứng kiến để cho bọn họ thúc thủ vô sách yêu vương bá chủ, cứ như vậy bị thiên yêu thành chủ dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Điều này làm cho bọn họ có loại không nói ra được khó chịu cùng cảm thán. Thành chủ, Tử Tiền bị ta, Huyền Thanh cầm báo phế Tử Tiền, ngượng ngùng nhìn về phía lão tổ. Đồ chơi nhỏ mà thôi, ngươi muốn, cho ngươi một bà tốt lắm, ngươi có thể phân cho ngươi công nhận người. Hoàng Đông Kiệt nói cho một bà, hắn thực sự móc ra một thanh Tử Tiền đi ra. Một bà cũng không nhiều, liền 7 miếng Tử Tiền, Hoàng Đông Kiệt nói là có thể phân cho công nhận người. Nhưng này 7 miếng Tử Tiền đối ứng là Thu Hà, Thu Hải, bao quát Huyền Thanh ở bên trong 7 tên hậu đại. Huyền Thanh tiếp nhận cái này 7 miếng Tử Tiền, hắn cũng không ngốc, biết lão tổ đây là cho gia tộc bọn họ thành viên. Cảm tạ thành chủ viện chúng ta nhiều như vậy lương thực cùng với lần này, tương trợ chúng ta tri ân, yêu vương bá chủ được giải quyết, Lý Trường An mang theo chúng cường giả tiến lên đây cảm kích nói. Lương thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chuyện, các ngươi hẳn là cảm tạ Huyền Thanh, nếu như không phải hắn dùng hắn nhiều năm đối với thiên yêu thành, cống hiến thành tựu trao đổi, bằng các ngươi cho những thứ kia yêu đan, căn bản đổi không đến thập châu nhân khẩu một năm lương thực số lượng. Mặt khác, ngày hôm nay ta tới không phải tương trợ các ngươi, là thủ hạ của ta đụng tới nguy hiểm, ta mới chỉ có tới chỗ này. Các ngươi là tốt số, mới chỉ có nằm thắng mà thôi. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản tột cùng, khiến người ta nghe cảm thấy bất cận nhân tình, một bộ khó có thể chung đụng dáng vẻ. Lý Trường An bọn họ nhìn thấy thành chủ đối với bọn họ là như vậy thái độ, đều ý thức, được thành chủ rõ ràng không muốn cùng bọn họ nhân loại nhắc lên quan hệ thế nào. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta xác thực bởi vì thành chủ ngươi đến, mới chỉ có tránh được kiếp nạn này. Như quả yêu vương bá chủ không bị ngươi giải quyết, thiên hạ hội bởi vì yêu vương bá chủ đại loạn đứng lên. Hiện tại yêu vương bá chủ được giải quyết, tương đương thành chủ ngươi cứu vớt thiên hạ. Không phải 17 quản thành chủ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cứu vớt thiên hạ chuyện thật là không có khả năng ma diệt. Ngươi đối với chúng ta nhân loại, Lý Trường An bọn họ còn nói cái gì, bị Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên ngăn lại. Sau đó thì sao, các ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt nói thẳng hỏi Lý Trường An bọn họ như vậy nịnh hót mục đích. Chúng ta nghĩ hợp tác với Thiên Yêu Thành, cộng đồng thực hiện nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thời đại. Lý Trường An bọn họ sở dĩ có hợp tác ý tưởng, không chỉ là bởi vì Thiên Yêu Thành thành chủ thực lực khiến người ta kiêng dè không thôi. Nhân loại hợp tác với Thiên Yêu Thành, càng là lợi nhiều hơn hại. Thiên Yêu Thành có rộng lớn linh điền, có liên tục không ngừng linh dược sinh ra ở đây, Thiên Yêu Thành yêu quái thực lực biết bởi vì liên tục không ngừng linh dược, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhân loại không muốn lạc hậu, liền đạt thành hợp tác đổi lấy Thiên Yêu Thành tài nguyên. Hơn nữa bọn họ coi trọng nhất linh mẫn điền trồng trọt lương thực hiệu suất quá biến thái. Chủng một ngày, lương thực thu gặt chừng mấy hồi, một ngày liền thỏa mãn thập châu nhân khẩu một năm lương thực số lượng. Người nhất nghĩ muốn cái gì, chính là lương thực. Chỉ cần lương thực quản đủ, loạn chuyện ít, bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình liền sẽ từ từ binh cường mã tráng đứng lên. Mặt khác, bọn họ còn có thể mượn dùng Thiên Yêu Thành ra hổ trấn nhiếp còn lại không an phận yêu quái, làm cho thiên hạ yêu quái không dám đồng thời đắc tội với người tộc cùng Thiên Yêu Thành hai đại siêu nhiên thế lực. Hợp tác với Thiên Yêu Thành chỗ tốt đối với bọn họ nhân loại nhiều lắm, bọn họ tự nhiên hy vọng Thiên Yêu Thành thành chủ có thể đáp ứng bọn hắn. Không được Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt. Vì sao? Lý Trường An bọn họ không minh bạch Thiên Yêu Thành thành chủ tại sao muốn cự tuyệt. Nhân loại các ngươi có một câu cách ngôn, không cùng một dân tộc giả, chắc chắn có ý nghĩ khác. Các ngươi cảm thấy chúng ta lần này hợp tác, nhân loại cùng yêu quái là có thể vĩnh viễn tín nhiệm lẫn nhau xuống phía dưới. Không thể, các ngươi biết về già đi, một đời mới đi ra nắm quyền, các ngươi có thể bảo đảm các ngươi đời kế tiếp tâm tư giống như các ngươi. Dù cho các ngươi dưới sự bảo đảm một đời, cái kia hạ hạ một đời, càng lui về phía sau một đời, các ngươi lấy cái gì cam đoan bọn họ biết, một mực cùng yêu quái sống chung hòa bình xuống phía dưới. Không nói nhân loại các ngươi, ta đều không dám hứa chắc ta về hưu sau đó, ta lui về phía sau người thừa kế có thể, hay không đối với nhân loại các ngươi bắt đầu dị tâm. Không có bảo đảm hợp tác, ta vì cái gì muốn tín nhiệm các ngươi nhân loại, còn hợp tác với các ngươi, cho các ngươi biến đến càng mạnh. Lý Trường An bọn họ nhất thời không có lời gì để nói, thật sự là Hoàng Đông Kiệt lời nói để cho bọn họ không cách nào phản bác. Cuộc sống của con người phương thức cùng yêu quái là không cùng một dạng, hai người mạnh mẽ khoát lên cùng nhau, chỉ biết bắt đầu hiệu quả ngược. Vật cạnh thiên trạch là định luật, chúng ta cần gì phải cải biến cái này định luật. Tuy là hợp tác quả thật có thể để cho chúng ta hai phe cực thịnh nhất thời, có thể cực thịnh tất suy lúc, chiều đó đến thiên đạo tám luân chính là bọn ngươi nhân loại, hay là chúng ta yêu quái. Ta là thiên yêu thành thành chủ, thiên yêu thành sở có yêu quái tương lai đều ở đây trên tay của ta, ta không thể cầm vận mạng của bọn họ cùng nhân loại các ngươi cùng nhau đổ. Hoàng Đông Kiệt quả đoán từ chối cùng nhân loại hợp tác một chuyện. Thành chủ đại nhân, không biết ngài có thể hay không để cho nghìn thu hồ khôi phục như trước kia bộ dạng. An Nguyên bọn họ tới cầu xin Hoàng Đông Kiệt tới. Làm yêu vương bá chủ được giải quyết, An Nguyên bọn họ cho rằng nghìn thu hồ biết khôi phục dáng vẻ trước kia, ai nghĩ nghìn thu hồ hồ nước vẫn là xích hồng sắc, còn tràn lan lấy hồng vụ. Cái này nhưng làm bọn họ sẽ lo lắng, nghìn thu hồ là bọn họ gia viên, nghìn thu hồ không khôi phục lại được, liền ý nghĩa bọn họ không nhà để về. Bọn họ đi trước tìm Huyền Thanh đánh cảm tình bài. Nói nghìn thu hồ cũng là Huyền Thanh cố hương, thỉnh cầu Huyền Thanh giúp bọn hắn một chút. Nhưng Huyền Thanh đối với nghìn thu hồ biến thành cái này dạng cũng thúc thủ vô sách, để bọn họ đi tìm thành chủ, cho nên bọn họ tới. Các ngươi ngại hay không đổi một cái gia viên? Hoàng Đông Kiệt có thể giải quyết nghìn thu hồ vấn đề, thế nhưng hắn lười, không muốn làm không có ý nghĩa sự tình, vì vậy hắn đã khởi An Nguyên chủ ý của bọn hắn. Thành chủ, thật không có biện pháp giải quyết nghìn thu hồ vấn đề. An Nguyên bọn họ đại bộ phận yêu vương đổi cái gia viên không có ý kiến. Có thể thiên hạ to lớn, có chỗ nào có thể an trí bọn họ nhiều như vậy yêu quái. Thêm lên có chút yêu quái cố thổ khó rời, không muốn ly khai nghìn thu hồ cũng không có thiếu. Nên có thể giải quyết, chờ ta đem yêu vương bá chủ ném cho nghiên cứu bộ phận đem yêu vương bá chủ nghiên cứu triệt để, nghiên cứu bộ phận là có thể để giải quyết nghìn thu hồ vấn đề. Nghiên cứu cần thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi không có chỗ có thể đi, có thể tới thiên yêu thành. Thiên yêu thành rất lớn, có khi là địa phương an trí các ngươi. Hoàng Đông Kiệt tin tưởng An Nguyên bọn họ chỉ cần ở Thiên Yêu Thành, sinh sống một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng ở cũng không nguyện ý trở về nghìn thu hồ. Thực sự, Thiên Yêu Thành thật có thể thu dung chúng ta. An Nguyên bọn họ đều vẻ mặt kích động nhìn Hoàng Đông Kiệt. Thành chủ đều lên tiếng, vậy còn giả bộ, còn không mau cảm tạ thành chủ. Huyền Thanh hướng An Nguyên bọn họ nhắc nhở. Cảm ơn thành chủ đại nhân cảm ơn, thành chủ đại nhân, ta có thể truy ngài sao? Một Hoàng Đông Kiệt nghe được còn có muốn đuổi theo hắn 467. Cười cười không nói gì, tiến nhập thiên yêu thành yêu, cái kia không đều là người của hắn. Thành chủ đại nhân, dưới hồ có một cái tế đàn, là cùng cái hộp kia cùng xuất hiện, cái tế đàn này hẳn không có đơn giản như vậy. An Nguyên nghĩ đến cái gì, hướng Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, cúi đầu xuyên thấu qua hồ nước đánh giá đáy hồ tế đàn. Có ý tứ quan sát khoảng khắc, Hoàng Đông Kiệt chỉ nói một câu có ý tứ, liền mở ra truyền tống môn đi trở về. Huyền Thanh nhìn thấy lão tổ đi trở về. Cũng dùng 7 miếng tử tiền mở ra 7 đạo truyền tống môn, làm cho An Nguyên tổ chức nghìn thu hồ 7 yêu tiến nhập vạn cổ quần sơn. Lý Trường An bọn họ chứng kiến thiên yêu thành đem nghìn thu hồ yêu quái đều thu phục, nội tâm ngoại trừ kiêng kỵ, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bọn họ nhân loại cùng thiên yêu thành chênh lệch càng lúc càng lớn. Đi Lý Trường An cũng không ở nghìn thu hồ ở lâu, mang chúng cường giả hồi kinh. Hồi kinh trên đường, bọn họ đều rất an tĩnh, nhưng bọn hắn nghĩ đến đều là một chuyện. Đó chính là như thế nào từ âm ti trên tay đem hắc đế cứu ra. Thiên yêu thành thành chủ nói đúng, ai đều không biết đời kế tiếp người thừa kế sẽ ra sao. Vì dự phòng thiên yêu thành thành chủ về hưu, nhậm chức là tâm tư không phải thuần yêu quái, bọn họ nhân loại nhất định phải có chuẩn bị. Chỉ cần hắc đế trở về, bọn họ nhân loại tài năng mới có thể dự phòng thiên yêu thành mang tới áp lực, thật có cùng thiên yêu thành nổi lên va chạm một ngày. Dựa vào hắc đế năng lực đặc thù, ăn yêu quái quá nhiều. Hắc đế không phải là không thể được đánh bại thiên yêu thành thành chủ. Âm ti hộp bị âm ti không biết dùng biện pháp gì mở ra. Hộp mở ra một khắc kia, vạn quỷ quật đám quỷ giật mình. Bọn họ thấy không phải chí bảo xuất thế thiên địa dị tượng, mà là thiên địa thất sắc, dường như mở ra Pandora hộp ma, phóng xuất ra thiên địa khó có thể tương dung ma thần. Không rõ cảm giác áp bách làm cho phía trước còn vì này đạt được hộp, mà kích động vạn quỷ sợ mất mật, từng cái té quỵ dưới đất chờ đợi ma thần xuất thế. Không phải bọn họ nghĩ quỷ, là bọn hắn căn bản không khống chế được chính mình hành vi. Quỷ đế trở, các loại cao tầng dựa vào tu vi, không có hướng cái hộp phương hướng quỷ đi, nhưng bọn hắn biết, bọn họ thả ra không nên thả ra quái vật. Hộp tràn đầy tản ra ngoài năng lượng, không phải có thể tăng phúc sinh linh lực lượng. Theo lý mà nói hộp trang bị là nào đó chí bảo mới đúng, vì sao một mở hộp ra sẽ để cho ta xuất hiện như vậy cảm giác bất an. Quỷ đế ở hộp mở ra một khắc kia, hắn nhất thời tâm kinh đảm khiêu đứng lên, hắn mong đợi chí bảo chưa từng xuất hiện, mà là trong hộp tuôn ra đại lượng hắc sắc khí thể. Những thứ này hắc sắc khí thể làm, cho hắn có loại vạn hồn sợ tốc cảm giác sợ hãi, bất an bản năng báo động trước hắn phải đối mặt là thời đại trước quái vật. Hắc sắc khí thể đoàn tụ vạn vẹo, cuối cùng ở âm ti chư quỷ diện trước biến thành một hình người. Ta đi ra. Ta từ đáng chết trong phong ấn đi ra. Ha ha ha, hắn ở hưng phấn, hắn ở kích động, hắn đang vì lại thấy ánh mặt trời mà trương cuồng. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn hộp nước mắt, một đoàn khí thể từ trên người hắn kích ra, đem hộp hoàn toàn phá hủy. Để ngừa người khác dùng hộp đem hắn một lần nữa phong ấn trở về khả năng. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Quỷ đế bọn họ cảnh giác hỏi từ trong hộp đi ra sinh linh. Tên thứ này, ta sớm đã quên, bất quá đã từng có nhân xưng ta là đại tà thần, cũng có xưng ta là thiên ngoại lai khách. Đại tà thần quét hình hiện trường liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, quá yếu, một cái quỷ ổ, liền quỷ đế có thể gọi là trung đẳng quỷ vật, những thứ khác liền con chốt thí không tính là đại tà thần, thiên ngoại lai khách. Quỷ đế bọn họ cấp tốc thăm dò ký ức, phát hiện trong đầu của bọn họ căn bản không có có quan hệ đại tà thần, thiên ngoại lai khách bất kỳ tin tức gì. Điều này nói rõ hai điểm, hoặc là hắn tin tức bị người có ý định lau đi, hoặc là hắn sinh tồn thời đại là tiên Phật thời đại, tiên Phật còn sống thời đại. Nếu như là người trước còn dễ nói, nếu như là người sau, vậy bọn họ thực sự đem Pandora hộp ma mở ra. Bây giờ là cái gì thời đại, khoảng cách chư thần hoàng hôn trải qua bao lâu? May mắn còn sống sót tiên Phật còn có mấy cái tại thế. Hiện nay còn có cường giả gì tồn tại? Đại tà thần không biết mình bị phong ấn bao lâu, cũng không biết hiện thế giới có dạng nào thế lực lớn tồn tại, vì trong lòng mục đích, hắn nhất định phải hiểu rõ hiện thế giới tình trạng. Quỷ đế bọn họ biết đại tà thần, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc đối tượng, liền thành thành thật thật trả lời đại tà thần câu hỏi. Tiên Phật mất, các ngươi âm ti vẫn là một phương thế lực lớn, quả nhiên, phương thiên địa này đang ở đi xuống dốc. Đại tà thần nghe được tiên Phật không ở, trên mặt không có một chút kinh ngạc. Bởi vì hắn từ hộp thoát khốn một khắc kia, cũng cảm giác được thiên địa này suy bại tới cực điểm, tiên Phật vẫn còn ở, đó mới gọi chuyện lạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hiện thời thay mặt chỉnh thể lực lượng giảm xuống nhiều như vậy, liền một cái trung đẳng cấp bậc quỷ vật chống lên thế lực, cũng thuộc về một phương thế lực lớn. Điều này làm cho hắn cảm khái đồng thời, cũng hạnh hưng thịnh hắn vượt qua một cái tốt thời đại từ trong phong ấn đi ra. Lý Trường An, người kể chuyện, không nghĩ tới tiên Phật đều biến mất thời đại, vẫn còn có hai cái nhân viên kỳ cường giả tồn tại. Quả nhiên, mặc kệ đến thời đại nào, luôn sẽ có một hai khó có thể phục vụ quên mình số lượng rừng hình ảnh quái thai. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là, yêu tộc sinh ra một vị yêu hoàng bên trong yêu hoàng, hắn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép đặc thù yêu loại tam giai yêu vương, cái này thiên yêu thành thành chủ sợ rằng không có đơn giản như vậy. Đại tà thần cho Lý Trường An nhóm cường giả đánh giá rất cao, nhưng hắn cũng không có đem những cường giả này để vào mắt. Ở nơi này lạc tịch thời đại, dù cho hắn lực lượng 10 tồn không một, hắn chính là vô địch tồn tại. Các ngươi đem ta giải cứu ra, ta cho hai người các ngươi tuyển trạch, một là thần phục với ta, hai là triệt để nói tiêu tan tản mát, tuyển trạch a. Đại tà thần vì hoàn thành trong lòng mục đích, hắn cần đại lượng nhân thủ, quỷ tộc chỉnh thể lực lượng tuy là yếu, nhưng số lượng quá nhiều, đầy đủ thỏa mãn điều kiện của hắn. Tên hề hoàng cùng trong kính quỷ nhịn tuyển đồng thời nhìn về phía quỷ đế, bọn họ hy vọng quỷ đế thần phục, bởi vì cá lớn nuốt cá bé là cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Nếu như quỷ đế tuyển trạch không phải thần phục, bọn họ vì mạng sống chỉ có thể tuyển trạch phản bội quỷ đế. Ngài lực lượng đủ mạnh, thần phục với ngài không có vấn đề, có thể ngài có thể cho chúng ta quỷ tộc mang đến cái gì? Đối mặt tuyệt đối cường đại, quỷ đế biết hắn không có bất kỳ quyền lựa chọn, nhưng hắn không muốn đại tà thần đem quỷ tộc bọn họ mang tới trong khe bíp. Hắn được vì quỷ tộc suy nghĩ, được vì quỷ tộc mưu lợi, điều kiện tiên quyết phải biết đại tà thần mục đích là cái gì? Cho các ngươi quỷ tộc trở thành trong thiên địa duy nhất bá chủ như thế nào? Thành thật nói cho các ngươi biết a, ta mục đích là vì phục sinh một cái người. Phục sinh vong linh cần đại giới rất lớn, cần rất nhiều sinh hồn, cũng chính là mệnh hồn. Người có tam hồn, thiên hồn, địa hồn, sinh hồn. Các ngươi là quỷ tộc, đã sớm không có sinh hồn. Các ngươi không ở ta mục tiêu bên trong, ta mục tiêu là nhân loại. Loài người số lượng quá nhiều, bọn họ có thể thỏa mãn ta sống lại điều kiện. Ta cần sinh hồn rất nhiều, cụ thể cần bao nhiêu, ta cũng không biết. Dù sao phục sinh một cái chết đi cực kỳ lâu nhân, cần sinh hồn khó có thể đánh giá, khả năng cần thiên hạ một nửa người, cũng có khả năng cần cả nhân tộc sở hữu sinh hồn. Nhân loại bị ta làm rơi, các ngươi quỷ tộc không phải có thể trở thành là trong thiên địa duy nhất bá chủ. Đại Tà Thần chứng kiến quỷ đế bầy quỷ đã có ý thần phục, không muốn động to, rất có kiên nhẫn đem mục đích của chính mình nói ra, thuộc hạ tham kiến Đại Tà Thần. Thấy lớn Tà Thần đều nói như vậy, quỷ đế chỉ có thể tuyển trạch thần phục nửa quỳ xuống tới. Vạn quỷ quật còn lại bầy quỷ chứng kiến quỷ đế đều lựa chọn thần phục, bọn họ không do dự, đều hướng Đại Tà Thần biểu thị thần phục. Đây là cho các ngươi lễ vật, nếu như các ngươi không có chút thực lực, chỉ biết kéo ta chân sau. Đại Tà Thần rạch ra lòng bàn tay của hắn, vài giọt dòng máu màu đen hướng quỷ đế bọn họ vung đi. Quỷ đế bọn họ không dám tránh, tùy ý dòng máu màu đen tích ở trên trán của bọn họ. Sau đó bọn họ khí tức trên người một cái tiếp lấy một cái trương lên đứng lên. Đây là, quỷ đế bọn họ đều bị kinh động, mỗi một người đều khó tin cảm giác tự thân truyền đến mênh mông lực lượng, một giọt máu, bọn họ thoáng cái liền trở thành tam giai quỷ vương. Một giọt máu thì có như vậy uy năng, Đại Tà Thần lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cảm ơn chủ nhân, bọn họ càng thêm thần phục, cũng đổi giọng gọi chủ nhân. Đại Tà Thần cười cười, hắn không nói gì, huyết dịch của hắn không chỉ có thể dành cho người khác lực lượng, còn có thể mặc tiềm ý thức của người khác, khiến người ta tử tâm bên trong tử trung cho hắn. Đã khống chế quỷ đế bọn họ, Đại Tà Thần để bọn họ đem khốn thần châu lấy tới xem một chút, hắn đối với hắc đế tương đương cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, không muốn, ngàn vạn lần không nên cởi ra hắc đế phong ấn. Hắc đế không ngừng cường đại, bên ngoài năng lực đặc thù cũng là từ trước tới nay biến thái nhất, chúng ta cũng là thiết hạ trùng điệp bẫy dập mới có cơ hội phong ấn hắn. Một ngày mở ra phong ấn, làm cho hắn từ nơi này đi ra ngoài, lấy hắn ăn yêu ma quỷ quái không ngừng trưởng thành năng lực, hắn sẽ trưởng thành đến chúng ta không cách nào chống lại trình độ cần. Quỷ đế bọn họ chứng kiến chủ tử bởi vì hiếu kỳ hắc đế, muốn mở ra khốn thần châu cử động, sợ đến bọn họ vội vã nhắc nhở. Hắn trốn không thoát nơi đây, chính là bởi vì năng lực đặc thù của hắn nghịch thiên, nhân loại vẫn nhớ thương lấy hắn, bị nhớ thương liền ý nghĩa không an toàn. Muốn chân tránh chấm dứt hậu hoạn, vậy hoàn toàn giết chết hắn. Đại Tà Thần tương đối lưu ý hắc đế, chính như quỷ đế bọn họ theo như lời, hắc đế năng lực đặc thù thực sự quá với nghịch thiên. Ăn yêu ma quỷ quái không có tác dụng phụ, còn có thể vô hạn trưởng thành, thế giới này luân hồi tan biến, chính là không bao giờ thiếu yêu ma quỷ quái. Một ngày hắc đế bị loài người giải cứu, làm cho hắc đế vô hạn trưởng thành xuống tới, đối với Đại Tà Thần mà nói, cũng là nhất kiện chuyện phiền phức. Vì chấm dứt hậu hoạn, Đại Tà Thần quyết định đem hắc đế thả ra ngoài, giải quyết triệt để rơi hắn. Quỷ đế bọn họ chứng kiến chủ tử vẻ hoàn toàn tự tin, biết chủ tử có tự tin 100% giết chết hắc đế. Liền đem mở ra khốn thần châu khẩu quyết nói cho chủ tử. Đại Tà Thần đọc lên khẩu quyết, khốn thần châu được mở ra. Quỷ đế bọn họ là trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn họ như trước đối với hắc đế kiêng kỵ như ma, bọn họ cảnh giác nhìn lấy được mở ra khốn thần châu, để ngừa hắc đế chạy đi. Kết quả khốn thần châu rỗng tuếch, hắc đế cũng không tại khốn thần châu bên trong. Cái này, làm sao sẽ, chúng ta rõ ràng đã đem hắc đế phong ấn tiến vào. Quỷ đế bọn họ hoàn toàn cả kinh, đều không thể tin được bọn họ bị hắc đế bày một đạo. Hắc đế không có bị phong ấn, hắn chạy đi nơi nào? Nhân loại thảo phạt nghìn thu hồ, hắn vì sao chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ tâm hắn mệt mỏi, tuyển trạch quăng đi loài người? Có ý tứ, thực sự có ý tứ. 703 Đại Tà Thần cười rồi, ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn đang cười cái gì. Chủ nhân, hắc đế uy hiếp qua đại, chúng ta có muốn hay không trước tiên đem hắn tìm ra? Nghĩ đến hắc đế vô hạn trưởng thành năng lực, quỷ đế bọn họ ngoại trừ sợ hãi. Chính là sợ hãi, rất sợ hắc đế trưởng thành đến mức độ khó tin, chạy trở lại gây sự với bọn họ. Không cần, nếu là hắn muốn tránh đứng lên, bằng các ngươi là tìm không được hắn. Chúng ta đối với nhân loại hạ thủ, nếu như hắn còn có tiếp tục phù hộ loài người tâm, hắn biết chủ động nhảy ra. Hắn trưởng thành không có nhanh như vậy, hắn nghĩ tới đạt đến ta tầng thứ, trừ phi hắn đem thiên hạ một nửa yêu ma quỷ quái đều ăn rồi. Hắc đế năng lực tuy là làm cho Đại Tà Thần cảm thấy một tia kiêng kỵ, nhưng Đại Tà Thần thời khắc này lực lượng là 10 tồn không một. Chờ hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, dù cho hắc đế thực sự đem thiên hạ một nửa yêu ma quỷ quái đều ăn rồi, hắn cũng không sợ. Chủ nhân, chúng ta đây sau đó phải làm cái gì? Quỷ đế bọn họ nghĩ đến chủ tử là đến từ tiên Phật cùng tồn tại thời đại, dù cho chủ tử thực lực bị hao tổn, chủ tử cũng sở hữu phá vỡ thế giới vĩ lực. Vừa nghĩ như thế, bọn họ đối với hắc đế kiêng kỵ giảm bớt. Bọn họ càng nhiều hơn chính là cuồng dã, có như thế cường đại chủ tử ở. Thực lực bọn hắn lại bạo nổ tăng nhiều như vậy, không đại náo một hồi, làm sao không làm, thất vọng nhân loại lâu dài áp bách bọn họ không vui. Trong khoảng thời gian này trước tập kết lực lượng, chờ các loại ta khôi phục một nửa lực lượng, chúng ta trước hết chém tới loài người hai cánh tay, Long Tượng Tự cùng Thái Cực Tông. Chỉ cần Long Tượng Tự cùng Thái Cực Tông ngã một cái, còn lại người của triều đình thì dễ làm. Đại Tà Thần tuy là đối với thực lực của chính mình có lòng tin, nhưng hắn không phải tự cao tự đại nhân. Đạo môn cùng Phật giáo có thể truyền thừa đến bây giờ, dù cho suy nhược đến mức tận cùng, tự thân nội tình như trước vẫn còn ở, muốn nô dịch tất cả nhân loại cao cấp lực lượng nhất định phải phá hủy. Vì để ngừa một phần vạn, Đại Tà Thần chuẩn bị trước khôi phục một nửa lực lượng, ở đi hủy diệt Long Tượng Tự cùng Thái Cực Tông. Chủ nhân, nếu như chúng ta nô dịch loài người trong quá trình, Thiên Yêu Thành can thiệp tiến đến làm sao bây giờ? Quỷ đế bọn họ biết Thiên Yêu Thành sẽ không can dự thế gian bất kỳ thế lực nào, trong lúc đó tranh chấp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn họ có thể phòng Thiên Yêu Thành can thiệp vào khả năng tới. Yêu quái đồng dạng có sống hồn, nếu như bọn họ không phải là muốn can thiệp tiến đến, đó chính là địch nhân. Yêu hoàng thì thế nào, nếu là hắn tự chuốc nhục nhã can thiệp tiến đến, không nói nho nhỏ yêu hoàng trở lên tồn tại TA10O. Co, ta năm đó không phải là không có giết chết quá, Thiên Yêu Thành vận mệnh chi nữ Lý Tuyết Chân bị dạ thần chữa bệnh cho cứu về rồi. Bổn nguyên lỗ lã cùng chạy mất sinh mệnh lực đồng dạng bị Thiên Yêu Thành bù lại. Người là khôi phục, có thể nàng năng lực biết trước tiêu thất. Khả năng nàng năng lực có điểm vi quy, lão thiên gia thu hồi. Cũng có khả năng phía trước bị hao tổn nghiêm trọng, năng lực biết trước tiềm tàng đi xuống. Bất quá Lý Tuyết Chân cũng không có bởi vì nàng mất đi năng lực mà phiền não, tương phản nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng có thể quá phổ thông cô nương ra sinh hoạt. Lúc này nàng đang bật bật nhảy nhảy đi dạo Thiên Yêu Thành, thử cuộc đời khác nhau. Một đường du lịch, Lý Tuyết Chân ánh mắt liền phát quang không ngừng. Hơn nữa nhìn thấy mị hoặc hồ yêu trên người cao quý sườn xám, miêu nữ trên người trang phục nữ bộc, chân dài thỏ mỹ nương vớ đen, son môi chờ các loại, nàng thật kích động. Đây mới là nữ hài tử nên qua sinh hoạt, sau đó nàng đều vừa thử nghiệm. Cửu công chúa, cần phải trở về, người ở đây Thiên Yêu Thành chơi được quá lâu. Lý Tuyết Chân chơi đang vui vẻ, thần thiên tìm tới. Ta còn không có chơi chán đâu, ta thậm chí đều chưa từng thấy qua Thiên Yêu Thành thành chủ một mặt, ta tại sao có thể ly khai Thiên Yêu Thành. Lý Tuyết Chân tại chỗ dở tính trẻ con, biểu thị không muốn trở về. Ngươi còn muốn thấy ta lão tổ, chó má, ta lão tổ là ai muốn gặp là có thể gặp. Thần thiên cũng là gần nhất từ trong miệng người nhà biết được Thiên Yêu Thành, thành chủ chính là hắn lão tổ tin tức, trước đây hắn chính là bị cả kinh nói không ra lời. Bình phục rất lâu, hắn mới đem cái tin tức kinh người này thừa nhận xuống tới. Không cần người nhà nhắc nhở, hắn biết đúng mực, không có đem Thiên Yêu Thành, thành chủ chính là hắc đế tin tức tiết lộ nửa phần khiến nhân loại. Ở trong lòng hắn, người nhà mới là trọng yếu nhất. Không được, mặt trên ra lệnh cho ta chính là mang cửu công chúa ngươi trở về, mời cửu công chúa, ngươi nhiều thông cảm một cái chúng ta những thứ này làm người ở không dễ dàng. Thần thiên lắc đầu nói rằng, ta là công chúa, ngươi nên nghe ta, ngươi không nghe ta trở về nói cho phụ hoàng, nói ngươi có làm bẩn ta hành vi, làm cho phụ hoàng trách phạt ngươi. Lý Tuyết Chân biết những lời này đối với thần thiên bất kể dùng, nhưng nàng vì ở Thiên Yêu Thành chơi nhiều một hồi, vẫn là nếm thử dọa dọa thần thiên. Ngươi là công chúa, người khác nuông chiều ngươi, ta có thể không phải nuông chiều ngươi, nhà của ta ở Thiên Yêu Thành, chọc ta không vui, ta tùy thời không làm. Đến lúc đó ta không ngừng thoát ly Trảm Yêu Ti, thậm chí còn mang đi tất cả ngự thường sử dụng. Ngươi có tin hay không ta làm như vậy, người của triều đình bắt ta không có biện pháp nào. Nếu như không phải là các ngươi nhân loại không phải là muốn lưu ta, hứa cho ta không ít chỗ tốt, để cho ta trở thành nhân loại các ngươi cùng Thiên Yêu Thành. Trong lúc đó duy nhất liền quát, ta đã sớm thoát ly Trảm Yêu Ti. Sở dĩ, đừng uy hiếp ta, trừ phi ngươi muốn làm loài người tội nhân. Thần Thiên Hoàn Chân không quen lấy Lý Tuyết Chân, kể từ khi biết thành chủ chính là hắn lão tổ, hắn sức mạnh thì có. Ngươi hung ta. Lý Tuyết Chân viền mắt phiếm hồng, một bộ dáng vẻ muốn khóc, đừng diễn, tốt giả. Ngươi, Lý Tuyết Chân thấy diễn kỹ bị nhìn thấu. Tức giận đến muốn mắng thần thiên cái này sắt thép thẳng nam. Cuối cùng Lý Tuyết Chân thỏa hiệp, nàng có ở đây không thỏa hiệp, thần thiên sẽ đánh ngất xỉu nàng vác đi. Thần thiên dùng tử tiền mở ra truyền tống môn, thô bạo đem Lý Tuyết Chân đưa đi phía sau, liền tới gia tộc phủ đệ tìm ra ra tới. Ông nội đâu? Mới vừa vào phủ đệ liền thấy đường đệ thần nguyên, liền hỏi ra ra hắn ở đâu? Ra ra bị nghìn thu hồ cái kia gọi mét hồng yêu vương kéo đi dạo phố. Gì? Thần thiên nghe được Gia Gia bị kéo đi dạo phố, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Thiên ca, ngươi là không biết, chúng ta Gia Gia gần nhất phạm vào đào hoa, không ngừng mét hồng, những cô gái khác yêu vương cũng để mắt tới Gia Gia. Những cô gái khác yêu vương khó mà nói, nhưng Gia Gia đồng ý bồi cái này mét hồng yêu vương đi dạo phố, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Thần nguyên dùng kỳ dị nhãn thần đưa cái này bát quái nói cho thần thiên nghe, vậy các ngươi đâu? Thần thiên đối với việc này không cảm thấy có cái gì, Gia Gia khổ nhiều năm như vậy. Hưởng phúc làm sao vậy? Ngươi xem ta hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài, liền biết bên ngoài nữ tính yêu quái có bao nhiêu hung mãnh. Thần Nguyên cũng là có nỗi khổ không nói được, đào hoa quá mức tươi tốt cũng là biết hù được người. Thần Thiên vào phủ đệ một khắc kia, xác thực chứng kiến rất nhiều ăn mặc gợi cảm mỹ lệ nữ tính yêu quái, ở cửa bên ngoài bồi hồi, hắn còn kỳ quái tại sao vậy chứ, nguyên lai là nguyên nhân này. Cũng may hắn là đệ một lần trở về phủ đệ, thiên yêu thành yêu quái đối với hắn còn rất xa lạ, không biết hắn chính là Huyền Thanh tôn tử. Không phải vậy, ngoài cửa đám kia nữ tính yêu quái nhất định sẽ đem hắn vi trụ. Thần Thiên cảm thấy nơi đây không dễ ở lâu, hắn chạy đi phủ thành chủ tìm lão tổ đi. Phủ thành chủ đạt được cho phép, Thần Thiên tiến nhập lão tổ thư phòng. Vừa vào thư phòng, Thần Thiên phát hiện không hợp lý, trong thư phòng còn có một cái người, là hắn đã từng mến mộ Dạ Thần chữa bệnh. Chỉ là Dạ Dung ủy khuất ba ba ở lão tổ trước mặt cúi đầu, phảng phất làm gì sai sự tình, đang lần lượt lão tổ trách phạt. Lão tổ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thần Thiên không biết Dạ Dung làm gì sai sự tình, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Dạ Dung ủy khuất ba ba dáng vẻ, muốn biết tiền căn hậu quả, vì Dạ Dung cầu tình. Còn có thể có chuyện gì, nàng là y sư, xuất hiện ở trên người nàng chỉ có chữa bệnh sự cố. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí nặng thêm, một bộ khiến người ta thoạt nhìn lên hắn bộ dáng rất tức giận. Không thể nào, Dạ Thần chữa bệnh nhưng là thiên hạ công nhận đệ nhất thần y, Dạ Thần chữa bệnh làm sao lại phạm hành nội loại này đê đoan sai lầm, có phải hay không khâu nào xảy ra vấn đề. Thần Thiên cảm thấy không nên, Dạ Thần chữa bệnh không nên sẽ phạm loại sai lầm này. Nàng không có vấn đề là nàng trợ thủ lầm phương thuốc hại chết người, hiện tại bị người hại người nhà đang ở hướng thiên yêu thành vấn trách. Còn lại yêu tộc cũng ở đối đãi thiên yêu thành xử lý như thế nào việc này, xử lý không tốt, bọn họ liền sẽ cho rằng chúng ta có bao che chi tâm, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chúng ta. Hoàng Đông Kiệt đem chuyện đã xảy ra thuận miệng nói một lần. Lão tổ, là Dạ Thần chữa bệnh trợ thủ phạm sai lầm. Tại sao muốn Dạ Thần chữa bệnh gánh chịu, người bị hại người nhà không phải là muốn truy cứu trách nhiệm, chúng ta đem Dạ Thần chữa bệnh trợ thủ giao ra không được sao? Thần Thiên cảm thấy vấn đề này dễ giải quyết, tại sao muốn truy cứu trách nhiệm đến Dạ Thần chữa bệnh trên người? Người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, dù cho bị người hại người nhà biết phạm sai lầm không phải nàng, bọn họ cũng sẽ đem trách nhiệm về đến trên người nàng. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, đem sai lầm về đến một cái có cũng được không có cũng được trợ thủ trên người. Bọn họ là thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Có thể về ở trên người nàng bất đồng, nàng được công nhận đệ nhất thần y, là thiên yêu thành chiêu bài, đem sai lầm về đến trên người nàng, chiếm được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Đông Kiệt một bộ người nổi tiếng nhiều thị phi giọng điệu nói rằng, bọn họ tại sao có thể cái này dạng, bọn họ liền không sợ đắc tội chúng ta. Thần Thiên thay Dạ Dung bất bình dùng nói rằng, điểu vi thực vong, thêm lên chúng ta thiên yêu thành lấy trật tự quy tắc làm trọng, bọn họ là thụ hại phương. Bọn họ tự nhiên có để khí hướng chúng ta thỉnh cầu thuyết pháp. Lão tổ, ngươi là thiên yêu thành thiên, lời của ngươi chính là quy củ, người một nhà chịu khi dễ, tại sao muốn đè xuống ý nghĩ của người khác đi? Chúng ta biết rõ Dạ Thần chữa bệnh không có sai, lại đem trách oan ở Dạ Thần chữa bệnh trên người, cái này đối với Dạ Thần chữa bệnh không công bình. Không nói khác, mấy năm nay Dạ Thần chữa bệnh vì thiên yêu thành cống hiến nhiều như vậy, có thể nói muốn công lao có công lao, phải bỏ ra có trả giá. Nếu như chúng ta liền xử trí như vậy cùng oan uổng chính mình đại công thần, đây không phải là làm cho sở hữu đối với thiên yêu thành, có đóng góp yêu quái thất vọng đau khổ, thậm chí đưa tới bọn họ đối với thiên yêu thành nội bộ lục đục. Thần Thiên đối với Dạ Thần chữa bệnh bất bình dùng nói rằng, Dạ Thần chữa bệnh đẹp đẽ đôi mắt nhìn về phía Thần Thiên, cái này đã từng mến mộ quá nàng nam tử lọt vào nàng cự tuyệt, lại vẫn như thế giúp nàng nói, còn dám chống đối hắn lão tổ, dũng khí này, ngươi đang dạy ta công tác. Không dám, ta chỉ là thay Dạ Thần chữa bệnh bất bình dùm. Thần Thiên chứng kiến lão tổ sắc mặt kéo xuống, biết hắn đem lão tổ chọc không vui. Nhưng hắn không có lùi bước, trên mặt viết, ta sai rồi, nhưng vì Dạ Thần chữa bệnh, lần sau ta còn dám. Chuyện của ngươi xử lý cũng rất đơn giản, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hoàng Đông Kiệt lười để ý Thần Thiên, ánh mắt đầu nói với Dạ Dung. Thành chủ, xin mời ngài nói. Dạ Dung rất phối hợp hỏi. Ta nhớ được tiểu tử này mến mộ quá ngươi. Đã từng còn nếm thử theo đuổi qua ngươi, kết quả bị ngươi trước giờ xem thấu ý đồ của hắn, tại hắn còn chưa có bắt đầu, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt hắn, là có việc này à? Lời của thành chủ làm cho Dạ Dung mỹ mi gạt gạt, nàng đại thể biết thành chủ muốn làm cái gì. Thần Thiên bị lão tổ nhắc tới hắn xấu hổ chuyện cũ, đang muốn phản bác cái gì, kết quả bị lão tổ hung nhãn chừng trở về, làm cho hắn ngậm miệng. Ngươi gả cho hắn, việc này ta giúp ngươi giải quyết. Hoàng Đông Kiệt cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra điều kiện. Lão tổ, ngươi, Thần Thiên mới mở miệng, đã bị lão tổ cắt đứt, không cho phép hắn nói chuyện. Dạ Dung không có quá nhiều do dự, chỉ thấy nàng lắc đầu. Vì sao cự tuyệt, hắn là ta hậu đại, hắn lại là đặc thù yêu loại, bất kể là thân phận hay là địa vị đều đầy đủ xứng với ngươi. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lui về phía sau sẽ trở thành Thiên Yêu Thành đệ tam đại thành chủ. Ngươi gả cho hắn, ngươi cũng không chịu thiệt, vì sao phải cự tuyệt? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thần Thiên nghe được lão tổ nói hắn sẽ trở thành đệ tam đại thành chủ sự tình, nội tâm không hề ba động, bởi vì tâm tư của hắn đều ở đây Dạ Dung, vì sao cự tuyệt gả cho đề nghị của hắn bên trên? Hắn không minh bạch là Dạ Dung sớm có người trong lòng, hay là hắn quá kém, làm cho Dạ Dung một chút cũng không nhìn chúng hắn. Ta là y sư, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng đã gặp rất nhiều yêu hận nỗi buồn ly biệt. Rất nhiều tình tình ái ái đều là lấy bi kịch xong việc, ta không hy vọng chính mình có kết quả như vậy. Phương pháp tốt nhất là, một cái người quá, không cần gả cho bất luận kẻ nào. Dạ Dung phong bế nội tâm của mình, một loại kỳ quái bệnh trạng tâm lý. Cái này có thể không phải do ngươi, ta là thành chủ, Thiên Yêu Thành bên trong sở có yêu quái sinh tử đều do ta trưởng khống, ta mà nói chính là quy tắc. Ta để cho ngươi gả cho người nào, ngươi phải gả cho người nào, trừ phi ngươi không để ý đã từng giống như ngươi đến từ Vạn Linh Thành yêu quái. Ta sẽ không đối với bọn họ thế nào, nhưng ta sẽ kiếm cớ đem bọn họ khu trục Thiên Yêu Thành. Ngươi nên biết bọn họ một khi bị khu trục Thiên Yêu Thành liền ý vị như thế nào. Dạ Dung nhất thời viền mắt phóng đại nhìn về phía thành chủ, nàng không rõ Bạch thành chủ làm sao đột nhiên biến đến như thế vô tình đứng lên. Có thể nàng không có cách nào phản bác, chính như thành chủ nói như vậy, ở Thiên Yêu Thành, thành chủ chính là Thiên, thành chủ để cho nàng gả cho người nào, nàng phải gả cho người nào. Tiểu tử, quyền lực chính là như vậy dùng, hiện tại lão tổ giúp ngươi đòi một mỹ nương tử, ngươi có phải hay không nên cảm kích lão tổ? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn về phía Thần Thiên. Ta cự tuyệt. Thần Thiên ngữ khí kiên định nói rằng, ngươi là choáng váng sao, ngươi không phải mến mộ nàng, nàng đã từng cao ngạo cự tuyệt ngươi, ngươi liền không có nghĩ qua chinh phục nàng, hiện tại nàng đối với ngươi mà nói có thể đụng tay đến, ngươi cự tuyệt cái quỷ a. Dạ Dung cũng thật bất ngờ, rõ ràng chỉ cần Thần Thiên gật đầu đồng ý, nàng chính là Thần Thiên, hết lần này tới lần khác Thần Thiên cự tuyệt. Ta đã từng là mến mộ nàng, có thể ta không thích cường nhân bức bách, càng không thích lão tổ lợi dụng quyền lực áp bách người khác. Lão tổ, e rằng ngươi cảm thấy thua thiệt chúng ta những hậu nhân này, vì bù đắp chúng ta, làm một ít vi quy sự tình. Nhưng đây là sai lầm, lão tổ, thu tay lại a. Thiên Yêu Thành là thiên hạ yêu tộc thánh địa, là của mọi người gia viên, ta không hy vọng lão tổ ngươi đem Thiên Yêu Thành biến thành bá quyền chủ nghĩa. Thần Thiên thích Thiên Yêu Thành, hắn sợ hãi lão tổ rằng vậy đem Thiên Yêu Thành làm chướng khí mù mịt, càng nhiều hơn hắn không muốn xem lão tổ như thế áp bách Dạ Dung. Được, hào tâm trở thành lòng lang dạ thú, chẳng vì ngươi làm mai mối. Dạ Dung, e rằng ngươi là đúng, tình nguyện một cái người quá, cũng không cần tiện nghi hắn. Hoàng Đông Kiệt thay đổi thái độ, biểu tình nhãn thần đều biến đến bình thản xuống tới, hoàn toàn không có phía trước cái loại này tâm tình hay thay đổi. Có ý tứ, Thần Thiên chứng kiến Dạ Dung trên mặt ủy khuất tâm tình tiêu thất, thêm lên lão tổ biến hóa, hắn cảm giác sự tình không được bình thường. Cái này vẫn không rõ, nàng cũng chưa từng xuất hiện cái gì chữa bệnh sự cố, phía trước nói đều là giả, là một tuồng kịch, ngươi bị chúng ta đùa bỡn. Vừa nghe lão tổ giải thích, Thần Thiên ánh mắt trừng lớn, trên mặt đóng đầy xấu hổ tột cùng, hắn cứ như vậy bị lão tổ đùa bỡn. Thành chủ, thuộc hạ có sự tình, cáo từ trước. Dạ Dung không thật nhiều đợi, rời đi trước. Mắc cỡ chết người, vì sao làm ta, điều này làm cho ta về sau nhìn thấy nàng không phải xấu hổ đến chết. Thần Thiên xấu hổ đến muốn tìm một chuồng chó chui vào, chứng kiến lão tổ trên mặt cười xấu xa, hắn thật là nhớ đối với cái này vô lương lão tổ dương nanh múa vuốt, có thể đó là hắn lão tổ. Không thể đánh không thể mắng, khí chỉ có thể bị. Đây không phải là tốt hơn, nàng có thể thấy rõ ngươi nhân cách, ngươi lại có thể biết ý tưởng của nàng, chuyện này đối với ngươi ý nghĩa rất lớn. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, cái này gọi là tốt, điều này làm cho ta lúng túng chết không sai biệt lắm, nàng nghĩ một cái người quá, chẳng lẽ ta còn có thể cải biến ý tưởng của nàng. Vì sao không thể, ngươi hôm nay hành vi cũng đã ảnh hưởng đến nàng, đi thôi, hắn hiện tại ở phủ thành chủ trước cửa chờ ngươi. Thần Thiên nghe vậy sửng sốt, không nói thêm gì liền chạy ra ngoài. Ngay cả chào hỏi không đánh liền chạy, thật, Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, tiếp tục một cái người an tĩnh đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.